Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 378, Nhất Kiếm Thanh Ti. Ba đạo phân thân, mỗi một cái phân thân trong tay đều cầm một thanh kiếm sắc. Lợi kiếm trong tay hướng về Từ Niên chém tới, mỗi một chuôi trên thân kiếm uy năng đều vô cùng to lớn. Từ Niên linh thức quét qua, phát hiện cái này ba cái phân thân rõ ràng đều là thực thể. Cái này ý vị cái này, tam đại phân thân công kích đều có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Có ý tứ, thế mà còn có cường đại như thế bí thuật. Từ Niên một tiếng cười khẽ, trong tay lúc này xuất hiện một thanh kiếm sắc. Nếu là Hạ Chính Lôi ở đây, nhất định sẽ nhận ra Từ Niên trong tay lợi kiếm đúng là hắn tiên kiếm. Không sai, ban đầu ở yêu đế lăng mộ chém giết Hạ Chính Lôi về sau, hắn liền đem chuôi này tiên kiếm thu vào. Cái này dù sao cũng là một thanh tiên khí, Từ Niên làm sao có thể đem nó vứt bỏ. Bây giờ tiên kiếm vừa ra, một cỗ kinh khủng kiếm khí lập tức từ Từ Niên trên thân bộc phát ra. Ông, Từ Niên mũi kiếm nhất chuyển. Lập tức hai cỗ thanh long kiếm khí từ Từ Niên trên kiếm phong tuôn ra, hóa thành hai đầu thanh long hướng về ba cái hắc ám lão tổ đánh tới. Giống, thanh long kiếm khí gào thét, quét ngang tứ phương, tam đại hắc ám lão tổ đều là bị Từ Niên một kiếm này bước cho lui trở về. Keng keng keng, liên tiếp kiếm khí tiếng va chạm liên tiếp vang lên, kiếm khí xâm nhiên. Lão giả bị đẩy lui, tam đại phân thân đứng trên không trung, nhìn chằm chằm, Từ Niên thanh long kiếm khí tán đi, nhìn lên bầu trời ba cái lão tổ ánh mắt mang theo một tia chiêu tức. Từ Niên, thế nào, phân thân của ta chi thuật như thế nào, ta khuyên người vẫn là thúc thủ chịu trói, miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ, lão giả hừ lạnh nói, hắn hắc ám tam trọng phân thân thuật. Có thể tại thời gian nhất định bên trong phân ra cùng chính mình bản tôn có được đồng dạng thực lực. Hai cái phân thân này bằng với lấy thực lực của mình lập tức làm lớn ra gấp ba. Lại thêm phân thân ở giữa phối hợp thân mật vô gian, uy lực công kích càng là tăng lên gấp bội. Không biết có bao nhiêu chiến vương cấp bậc cường giả chết tại hắn một chiêu này phía dưới. Hắn tin tưởng cái này Từ Niên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà Từ Niên nghe được hắn lại là cười lạnh, đây chính là phân thân của ngươi chi thuật, ta nhìn cũng không có bao nhiêu uy lực, với ta mà nói chẳng qua là nhiều vung hai kiếm sự tình thôi. Từ Niên khinh thường nói, không có chút nào bởi vì lão giả phân thân xuất hiện mà cảm thấy nửa điểm áp lực. Lão giả nghe vậy càng là tức giận bốc khói trên đầu. Cái này Từ Niên đơn giản cuồng vọng đến vô biên. Đi chết đi. Tam đại phân thân trợn mắt trừng trừng, đồng thời huy kiếm thẳng hướng Từ Niên. Lần này hắc ám lão tổ không tại lưu thủ, trực tiếp vận dụng chính mình mạnh nhất kiếm chiêu, huy kiếm chém xuống. Mỗi cái phía trên đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hắc ám khí tức. Liền để ngươi kiến thức một chút ta mới sáng tạo ra kiếm chiêu. Từ Niên ánh mắt bên trong hiện lên một tia lệ mang, nắm chặt tiên kiếm tay lập tức siết chặt, trực tiếp huy kiếm chém ra. Chỉ gặp một đạo cực hạn thanh quang chợt lóe lên, tốc độ nhanh chóng, bốn phía tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, liền phảng phất từ đầu đến cuối Từ Niên thân thể cũng không có động qua. Sao? Làm sao có thể? Nhưng mà hướng về Từ Niên công sát mà đến hắc ám lão tổ cùng hắn hai cái phân thân lại là như ngừng lại không trung, tiếp lấy thân thể của bọn hắn tính cả trong tay bọn họ lợi kiếm liền đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong cắt thành hai đoạn. Đông, trong đó hai cái phân thân biến mất, mà hắc ám lão tổ bản tôn thì là từ không trung rớt xuống, thân thể bị chặn ngang cắt đứt, máu tươi chảy ngang, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Bất quá hắc ám lão tổ cũng không có lập tức tử vong. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Niên, ánh mắt bên trong tràn ngập mãnh liệt, khó có thể tin thần sắc. Từ niên kia cuối cùng một kiếm thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền đã bị giết, hắn căn bản không tin tưởng dạng này một kiếm là một cái chiến vương cấp bậc thi triển ra. Cái này, đây là cái gì kiếm quyết? Hắc ám lão tổ không cam lòng hỏi. Ta tự sáng tạo, là ta đối thế cao nhất lĩnh ngộ, tên là nhất kiếm thanh ti. Từ niên cười hồi đáp. Hắc ám lão tổ sắc mặt trì trệ, cuối cùng triệt để một mệnh ô hô. Cho đến chết một khắc này, hắn mới chính thức ý thức được, thiếu niên trước mắt này chân chính đáng sợ cũng không phải là tu vi của hắn, mà là hắn lĩnh ngộ cảnh giới. Một kiếm như vậy, đã đem thế vận dụng đến đỉnh phong, khoảng cách kia thánh nhân chi cảnh thiên nhân hợp nhất, cũng chăm chú chỉ thiếu chút nữa. Tự nhiên nhìn xem kia triệt để không có sinh cơ hắc ám lão tổ, cười cười, đem trong tay tiên kiếm thu vào. Một kiếm này uy lực xác thực kinh khủng. Thứ nhất là bởi vì hắn đối thế vận dụng đã đạt tới đăng phong tạo cực. Thứ hai chính là cái này tiên kiếm chi uy. Nếu là không có cái này tiên kiếm, chỉ sợ hắn lợi kiếm cũng vô pháp bổ ra hắc ám lão tổ kỳ dị kim loại chi kiếm. Bốn phía đám người cũng là trong lòng cảm khái vạn phần. Bất quá càng nhiều hơn chính là kích động. Từ niên cuối cùng một kiếm kia, bọn hắn mặc dù không có thấy rõ, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối từ niên cường đại nhận biết. Bây giờ từ niên tại những học viên này trong lòng địa vị đã đạt đến một cái rất cao trình độ. Từ niên, ngươi không sao chứ? Lãnh Yên Nhiên đi tới, quan tâm hỏi, không có việc gì, ngươi đây? Từ niên cười hỏi, Lãnh Yên Nhiên lắc đầu. Nhìn xem từ niên kia gương mặt cương nghị, nàng phát hiện bây giờ từ niên muốn so lúc trước từ Thanh Lâm học viện đi ra từ niên muốn thành thục rất nhiều. Đi qua từ niên thấy được nàng ánh mắt sẽ né tránh thẹn thùng, bây giờ lại dám cùng nàng nhìn thẳng, hơn nữa còn mỗi một tia khiếp ý. Có thể nghĩ, hơn một năm nay đến nay, từ niên kinh lịch không ít. Từ niên, đã lâu không gặp. Trần Tây Phong cùng Độc Cô Kính Thành cũng tại lúc này đi lên phía trước, cùng từ niên chào hỏi, đã lâu không gặp. Từ niên cười đáp lại nói, có thể nhìn thấy Trần Tây Phong cùng Độc Cô Kính Thành hắn cũng cảm giác rất vui vẻ. Từ khi quận thủ thành từ biệt về sau, từ niên nhìn thấy hai người không tại, liền biết bọn hắn rất có thể về tới cái này Thanh Lâm học viện. Bây giờ không nghĩ tới thật trở thành quận thủ thành giảng bài trưởng lão. Ngươi làm sao lại đột nhiên trở về? Lãnh Yên Nhiên mở miệng hỏi. Từ niên cười cười nói, ta ở nửa đường bên trên gặp Hoang Điện người. Từ bọn hắn trong miệng biết được Hoang Điện muốn lợi dụng ngươi tới đối phó ta. Ta sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn, cho nên liền cấp tốc chạy về, không nghĩ tới vừa vặn đuổi kịp. Lãnh Yên Nhiên nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, sâu trong đáy lòng lập tức nhấc lên một trận gợn sóng. Nói như vậy từ niên là vì nàng cố ý gấp trở về. Từ niên nhìn thấy Lãnh Yên Nhiên biểu lộ, không khỏi nhớ tới chính mình khi mới xuất hiện đời. Lãnh Yên Nhiên kích động rơi lệ tràng cảnh, chỉ sợ hắn đời này cũng sẽ không quên vừa rồi một màn kia. Thật rất đẹp. Kia mỹ lệ hình tượng thật sâu kích thích thần kinh của hắn. Hoàng Điện lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngươi phải cẩn thận một chút. Lãnh Yên Nhiên tựa hồ ý thức được chính mình có chút thất thố, vội vàng nói sang chuyện khác. Từ niên trong mắt lại là hiện lên một hơi khí lạnh. Sát cơ tuế hiện nói, hừ, ngươi không nói, ta cũng sẽ nhớ kỹ. Bọn hắn không đến trả tốt. Nếu là đến, ta nhất định để bọn hắn có đi không về. Dám dùng ta quan tâm người đến uy hiếp ta, đơn giản chính là chán sống. Một bên Lãnh Yên Nhiên nghe vậy, lập tức ngây dại. Quan tâm người, nói chẳng lẽ là chính mình? Lãnh Yên Nhiên nở nụ cười, cười không vũ mị, nhưng lại khuynh quốc khuynh thành. Cái gì gọi là chuyện hay?